ầm ầm, một quyền xem bạn pháp luật của học viện thiên vị, thiên ô tung ra trăm nghìn hố đen xuất hiện trong không gian, mỗi một hố đen đều có một cơn lốc không gian cường đại, quyền kình này đánh cho không gian nát bấy, những đại trưởng lão truyền kỳ vây công hắn rơi như sung dụng xuống đất. Phong Vân Nhị Tổ phun máu tươi, rơi thẳng như kẻ chỉ xuống đất. Đám tiên thiên thất tử thuần dương tam lão giống như chim bị súng bắn, toàn thân đầy máu tươi, quần áo rách nát, một quyền vừa rồi của Dương Kỳ đã đánh tan cơ thể của họ, khiến cho đám đại trưởng lão này trở thành bùn đất thiên cổ. Tất cả đại trưởng lão của chấp pháp điện cũng bị như vậy. Ngay cả đại trưởng lão pháp nguyên truyền kỳ biến thứ 9 tôn quý cũng bị đánh cho lùi bước liên tục phun máu, may mà công lực thâm hậu nên có thể dừng lại giữa không trung. Thế nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu cơn ác mộng. Một bàn tay lớn chộp vào cái cổ của đại trưởng lão đức cao vọng trọng này, hắn bị người ta xách như xách một con vịt. Dừng tụ, hắn nhìn thấy người xách mình chính là Dương Kỳ. Dương Kỳ tóm lấy cổ hắn khiến cho hắn không còn năng lực mà dãy giụa. Dương Kỳ, ngươi dám vi phạm quy định của học viện. Quy định, lúc trước khi ta tham gia đại hội luận võ, thái tử ngang ngược xuất hiện cướp đi bảo bối ở trước mắt bao người, lại còn muốn giết ta, lúc đó ngươi ở chỗ nào? Tại sao không ra mặt nói tới quy định? Hiện giờ nói quy định với ta, rằng ta là kẻ ngốc à? Thanh Thanh người nguồn viết văn đần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VN Mộng Nhập Thần Cơ lạnh lùng nói, lấy thực lực của hắn hiện giờ căn bản là cần không học viện thiên vị, đương nhiên là không tính tới lãnh tụ. Nhưng mà thần kỳ giao dịch ngươi cho dịch thánh vương Dương Kỳ quan tâm tới chữ ấn, cho dù lãnh tụ xuất hiện trấn áp hắn, hắn cũng không sợ, cho dù ký không phát huy thì vẫn còn Diêm Ma Quỷ Đế, cùng lắm thì Dương với Diêm Ma Quỷ Đế, đem phương pháp tu luyện minh thần chi mâu truyền thụ cho hắn, bảo hắn diệt cả cái học viện thiên vị này đi. Diêm Ma Quỷ Đế mặc dù là một ma vương, nhưng mà cũng phải tìm cách mà lợi dụng, thanh kiếm nào chẳng có hai lưỡi, kiểu gì mà chẳng dùng được. Hảo tiểu tử, rất độc ác. Ta thích, quỷ đế thờ ơ lạnh nhạt nhìn Dương Kỳ hành động, gật đầu nói. Rất quyết đoán, không bị ràng buộc, có khí chất của đại nhân vật. Dương Kỳ, ngươi đừng có phạm sai lầm, lãnh tụ sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi đang trắng trợn phá hỏng quy định đấy. Đại trưởng lão Pháp Nguyên nói một cách khó khăn, thái tử có thể phá hư quy Diêm Ma định, ta cũng có thể. Dương Kỳ nở nụ cười. Cũng ở học viện, kỳ tốt, cái chấp pháp điện của ngươi đã không cần tồn tại nữa rồi, lần này ta trở về cũng muốn làm một lần đại thanh tẩy. Dương thản nhiên nói. Tất cả mọi người pháp, chết đi là tốt nhất, đầu tiên tụ có thể làm tay, của chấp pháp điện đã nhập ma, không xứng với hai từ chấp là ngươi, sau khi giết ngươi xong ta xem lãnh gì được ta. Chấm, số cao người đều mẽ, chỉ còn kém đây chính là một nhiên, ngay ở trên bầu quả khi hắn muốn giết chết đại trưởng lão Pháp Nguyên, biển mây xuất hiện. Trời chấn động, rất nhiều mây trắng bị đánh văng ra, một luồng sáng trong luồng sáng, cánh cửa của tiểu càn khôn giới mở rộng, một đạo ánh hồng bắn tới, hóa thành một cái cầu vàng, trên cầu vàng, cao thủ nối đuôi nhau đi ra. Trong những được việc của lãnh đồn, nghe trong đó thậm nhưng vị thái thượng trưởng lão là một đám người rất thần bí, bọn họ tay cầm quyền lực nắm bí nhất của học viện thiên vị, giữ không gian thần hưởng dụng tài nguyên tốt nhất, ngồi ôm quyền uy cao nhất. Cơ bản đều tụ thượng trưởng lão, khi cần họ có thể can thiệp vào công trên là những lãnh đời trước của học viện, họ người sắc phong tụ đi đầu, tuy rằng lâu học đây thủ này đều là những người bình thường không xuất hiện, mỗi một là bán thánh, thậm chí không kém gì thái tử năm đó, khí tức mạnh một bước là thành thánh. Thái là thượng trưởng lão của học viện thiên vị, đám thái thượng hoàng tồn tại rất lâu, mà viện thiên là cao thủ ngày là một mộng nhập thần cơ trong chí bán này, thái là hiện hành. Ở bên cạnh lãnh khí tức bao la hùng thánh bậc có tiên trong cấp quét thánh kiểu thái, người đám đột gì cũng tụ vĩ thượng hơn nữa của học viện thiên vị. Ân Kỳ, trưởng đã tu luyện tới phá đạt có một như nhân, người còn có một núi, đại thánh, đạt lão còn có tới, cảnh giới đại thánh, thậm chí là trưởng bối của lãnh vài người một số nhân vật cao cường, cảnh giới đại thánh rất khó khăn, thế đột phá. Kia chính là lãnh tụ, thủ vóc người khôi ngô, khuôn mặt sắc sảo, cao một loại khí tức của đại lục chấn đán. Còn đi ngang hàng với lãnh tụ, khí tức trên người không phải khí tức vẹt in. Cách chương.